Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phần 26, trách không được hắn sẽ đưa ra như vậy hành động phương án. Lúc này nhìn đến Nhạc Lê Phong người, Tần Nhiễm liền không khó lý giải, lần này lâm thời nhiệm vụ tiểu đội. Hỗn tạp không ít mặt khác tiểu đội đội trưởng cùng phó đội trưởng. Những người này tập hợp ở bên nhau. Chiến lực tuy rằng cường đại rồi, nhưng muốn cho bọn họ nghe theo chỉ huy, hoàn toàn ninh thành một sợi dây thừng, lại không phải một việc dễ dàng. Ít nhất Nhạc Lê Phong khẳng định làm không được nếu là không thể nắm ở trên tay lực lượng. Cùng với lưu trữ phản vệ tự thân, không bằng phái ra đi vật tẫn kỳ dụng, nhắm mắt làm ngơ. Tần Nhiễm tin tưởng nàng cái này suy đoán. Liền tính không phải Nhạc Lê Phong tự hỏi toàn bộ. Hẳn là cũng cùng hắn chân thật ý tưởng tương đi không xa, người đoán không sai. Vị kia chính là Liễu Thanh Thanh, Tô Hàm ánh mắt hơi lóe. Ngữ Thanh nghe lại không có gì biến hóa, mọi người đều đang nói. Liễu Thanh Thanh là Nhạc Lê Phong nữ nhân, Nhạc Lê Phong đã từng công khai hướng Liễu Thanh Thanh thổ lộ. Liễu Thanh Thanh không có cự tuyệt nhưng nàng cũng không có minh xác tỏ vẻ. Nàng phải đáp ứng Nhạc Lê Phong. Đúng hay không, nếu có người ở nàng trước mặt đề cập Nhạc Lê Phong, nàng còn sẽ nói cho những người đó, nàng cùng Nhạc Lê Phong chỉ là thực tốt bằng hữu, bọn họ đều hiểu lầm, đúng hay không, trừ bỏ Nhạc Lê Phong ở ngoài, nàng đối mặt khác tới gần ưu tú nam nhân, cũng không sẽ cường ngạnh mà cự tuyệt, Nhạc Lê Phong nhiều lời thượng hai câu, nàng liền bắt đầu rớt nước mắt, Nhạc Lê Phong lấy nàng không có biện pháp. Đúng hay không, Tần Nhiễm liên tiếp ba cái đúng hay không, hỏi đến Tô Hàm ghé mắt nhìn qua, người như thế nào biết, tuy rằng chi tiết có chút khác nhau, tổng thể mà nói cũng không lệch lạc đến chỗ nào đi, này ngươi cũng đừng hỏi, Tần Nhiễm híp híp mắt, cho chính mình nhạy bén trực giác điểm cái tán, có thể chơi đến Nhạc Lê Phong xoay quanh, Liễu Thanh Thanh đoạn số không thấp, người nhưng cách xa nàng điểm nhi. Nữ nhân này không phải hảo con đường, Tô Hàm trừng mắt nhìn trừng mắt. Sâu kín nói, như vậy xấu lão bà, là cái gì cho ngươi ảo giác, làm ngươi cho rằng ta sẽ coi trọng nàng. Phốc, nhận thấy được Tô Hàm không chút nào che giấu ghét bỏ. Tần Nhiễm nhịn không được cười phun, quay đầu cẩn thận đánh giá hắn liếc mắt một cái. Không thể không thừa nhận lo lắng vô ích chính là thuận miệng nhắc nhở một câu. Người đừng để ở trong lòng, Liễu Thanh Thanh ước chừng 24 đến 25 tuổi. Liếc mắt một cái xem qua đi sẽ không làm người cảm thấy kinh diễm. Nhưng cũng ở bình quân tiêu chuẩn phía trên, một thân vàng nhạt sắc tu thân váy liền áo, lộ ở bên ngoài làn da thực bạch, hóa thanh đạm trang dung, tóc dài xõa trên vai, mi thanh mục tú, an tĩnh uyển chuyển, bên môi ngậm một tia cười. Phẳng phất cực kỳ ôn nhu dễ thân, tuổi này cùng nhan giá trị. Tuy rằng so Tô Hàm có điều không bằng, nhưng tuyệt đối không thể xưng là lão. Cũng sẽ không có người ta nói nàng xấu. Tần Nhiễm vẫn là lần đầu tiên phát hiện. Tô Hàm cư nhiên còn có độc miệng một mặt. Nàng đi tới, không biết có phải hay không phát hiện có người xem nàng. Liễu Thanh Thanh chuẩn xác mà đối tượng Tần Nhiễm tầm mắt. Đối Nhạc Lê Phong nói một câu cái gì? Bay thẳng đến Tần Nhiễm bên này tới gần, Tần Nhiễm nhíu nhíu mày. Sở Trường khuỷu tay chạm chạm Tô Hàm cánh tay, có phải hay không tìm ngươi? Tô Hàm, nàng xem chính là ngươi, Tô Hàm môi nhấp thành một cái tuyến. Đôi tay ngón tay cái cắm ở túi quần, cúi đầu nhìn về phía chính mình mũi chân, yên lặng mà sau này lui một bước Tần Nhiễm, ngoạc kép, nếu không phải nhìn Tô Hàm phổ cập khoa học những cái đó tin tức. Tần Nhiễm cảm thấy nàng sẽ đương trường trở mặt tiểu muội muội. Ngươi là tới cấp Tô Hàm tiễn đưa sao? Ta tưởng cùng hắn nói mấy câu. Có thể hay không thỉnh ngươi nhường một chút, Liễu Thanh Thanh thanh tuyến nhu hòa. Tươi cười làm người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Lời nói là đối Tần Nhiễm nói. Tầm mắt lại hướng bên cạnh thoáng trách đi. Nhìn lạc hậu Tần Nhiễm một bước Tô Hàm siêu Tô Hàm. Ta tìm lâm đội có chút việc, người có thể mang ta qua đi tìm hắn sao? Kẹp ở hai người trung gian, Tần Nhiễm hiện tại đặc biệt tưởng trực tiếp mắng một câu Chu Dược Thiền ngoài miệng. Dưới chân lại phẳng phất sinh cùng dường như vẫn không nhúc nhích. Nhạc Lê Phong ánh mắt giống dao nhỏ giống nhau. Vèo vèo vèo mà hướng bên này ném. Nguyên bản Tần Nhiễm còn có không nghĩ trộn lẫn ý tứ. Hiện tại bỗng nhiên liền không nghĩ tránh ra, bắt đầu nhìn đến Liễu Thanh Thanh lại đây. Tần Nhiễm cho rằng nàng tìm chính là Tô Hàm, lúc này mới phát hiện không phải, nhân gia chân chính muốn tìm chính là Lâm Đông, nhưng nhân gia lại không trực tiếp qua đi tìm, càng muốn quải thượng một đạo cong, làm Tô Hàm mang theo nàng qua đi. Tần Nhiễm xem đến ê răng, nháy mắt đối Tô Hàm tỏ vẻ cực đại đồng tình. Cũng lý giải hắn phía trước e sợ cho tránh còn không kịp cách là mơ siêu quá mẹ nó làm kiêu. Lâm Đông lớn như vậy cá nhân xử ở đằng kia, lại không phải mắt mù nhìn không tới. Đến nỗi sao, Tần Nhiễm vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên nghe được sườn phía sau truyền đến Tô Hàm thanh âm. Không giống ngày xưa bình tĩnh ôn hòa, phảng phất mạnh mẽ áp lực cái gì, địa phương liền lớn như vậy. Đội trưởng vẫn luôn đứng không nhúc nhích quá, người là mắt mù vẫn là chân què, hoặc là dứt khoát đầu óc hư rớt, mắt mù nhìn không thấy, chân què đi bất động, đầu óc hư rớt không quen biết lộ, mới muốn người khác mang theo qua đi ta, thực xin lỗi. Liễu Thanh Thanh thần sắc buồn bã, khóe môi hơi hơi ép xuống, vành mắt nổi lên một tia hồng, quấy dày, là ta không tốt. Hy vọng ngươi không cần giận ta, ta không phải cố ý, Liễu Thanh Thanh hướng về phía Tô Hàm khom. Người chào, theo sau thật sâu mà nhìn Tần Nhiễm liếc mắt một cái. Xoay người liền hướng Lâm Đông nơi phương hướng chạy tới, Tần Nhiễm. Ngoà kép, sớm nói như vậy không phải hảo. Vừa mới trốn nàng phía sau tình ý gì ta sợ nhịn không được, Tần Nhiễm đột nhiên xoay người. Người nói cái gì? Tô Hàm vẫn như cũ buông xuống đầu, lệnh Tần Nhiễm thấy không rõ vẻ mặt của hắn, chỉ nghe thấy hắn gần như không thể nghe thấy thanh âm. Trọng nếu vạn quân mà đâm nhập nàng truyền vào tai, chấn đến nàng trong đầu có trong nháy mắt chỗ trống, Dương Tử cùng Minh Hải chết. Không đơn giản, chương 32 quá mọi nhà. Người xác định sao, Tần Nhiễm thần sắc một túc, nhìn Liễu Thanh Thanh rời đi bóng dáng. Nhăn chặt mi, chuyện lớn như vậy, Lâm ca có biết hay không? Dương Tử, Minh Hải lần đó nhiệm vụ, Liễu Thanh Thanh đồng dạng tham gia, vẫn là duy nhất một cái hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Nếu gần là cái này duyên cớ, Tô Hàm bởi vì Dương Tử, Minh Hải chết giận chó đánh mèo Liễu Thanh Thanh, phản ứng cũng không nên như thế mãnh liệt dựa vào Tần Nhiễm lý giải. Tô Hàm ý tứ thực minh xác. Dương Tử, Minh Hải hai người phát sinh ngoài ý muốn, thậm chí toàn bộ nhiệm vụ tiểu đội toàn quân bị diệt. Đều cùng Liễu Thanh Thanh có trực tiếp quan hệ, liền kém quang minh chính đại mà lên án, là Liễu Thanh Thanh cá nhân nguyên nhân làm cho nhiệm vụ thất bại. Hại chết bao gồm Dương Tử, Minh Hải ở bên trong mọi người ta nếu có thể đủ xác định, còn có thể dung đến kia nữ nhân tiếp tục tồn tại. Nguyên lai ngươi không có chứng cứ, Tần Nhiễm hiểu rõ gật gật đầu. Này hết thảy chỉ là căn cứ vào Tô Hàm suy đoán. Không biết địa phương nào làm hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Đem mục tiêu tỏa định tới rồi Liễu Thanh Thanh trên người, không hề yêu cầu Tô Hàm trả lời. Tần Nhiễm là có thể đủ xác định Lâm Đông không biết. Chu Dược, La Thần Tây đám người cũng không biết chứng cứ. Sẽ có Tô Hàm ngẩng đầu lên. Đáy mắt sâu thẳm như ám dạ biển rộng, cất giấu vô số mạch nước ngầm, muốn đem có thể đụng chạm đến hết thảy đều cuốn vào nghiền nát. Khóe môi lại hơi hơi gợi lên, ngậm một tia nhu hòa ý cười, Tần Nhiễm trong lòng một giật mình. Cảm nhận được một cổ cực hạn nguy hiểm, cả người lông tơ tạc khởi, hơi kém phản xạ có điều kiện mà lui về phía sau né tránh, nay cầu nguy hiểm không phải nhằm vào nàng. Lại làm nàng bản năng nhận thấy được uy hiếp, thân thể sẽ theo bản năng mà tiến vào đề phòng trạng thái. Lúc trước đối mặt vĩnh hằng thế giới trung cực boss băng xương cự long. Cho nàng cảm giác cũng bất quá như thế, Tần Nhiễm giữa trán ra một tầng mồ hôi mỏng. Kinh dị mà nhìn về phía Tô Hammer Siêu cùng Liễu Thanh Thanh một đạo trở về hai người. đều là cựu tinh tiểu đội thành viên. Nhạc Lê Phong lấy bọn họ bị thương quá nặng, yêu cầu tĩnh dưỡng vì từ, không cho phép người ngoài thăm hỏi tiếp xúc. Hiện có những cái đó nhiệm vụ tình báo, toàn bộ đến từ Liễu Thanh Thanh nữ nhân kia, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Kia hai người bị thương lại trọng, tổng không đến mức liền lời nói đều nói không nên lời. Ngươi chỉ lo chờ xem, hiện tại mọi người lấy nhiệm vụ làm trọng, tạm thời không có nhận thấy được không thích hợp. Loại tình huống này liên tục không được bao lâu, Tô Hàm lại tựa không hề sở giác. Sáng ngời thanh thấu hai tròng mắt nhìn Tần Nhiễm, trên mặt tươi cười sạch sẽ tốt đẹp, phảng phất vừa rồi kia sâu thẳm ánh mắt, cực hạn hơi thở nguy hiểm đều bất quá là Tần Nhiễm ảo giác. Chưa bao giờ từng xuất hiện, nếu không phải Tần Nhiễm trải qua vĩnh hằng thế giới thiên truy bách. Luyện, đối nguy hiểm cảm ứng cực kỳ nhạy bén, căn bản phát hiện không được Tô Hàm dị thường, bất động thanh sắc mà đánh giá Tô Hàm. Tần Nhiễm khó được mà nổi lên chút tò mò chi tâm, mơ siêu nàng sẽ không đi cố tình tìm tòi nghiên cứu. Người khác bí mật, nhưng nếu người này chính mình đụng phải tới, một hai phải đem những cái đó bí ẩn mở ra tới. Trực tiếp phóng tới nàng trước mặt, chuyện này như thế nào đều do không đến nàng trên đầu, ngươi vì cái gì muốn nói với ta này đó. Tần Nhiễm một sửa ngày xưa điệu thấp, trên mặt tràn ra một mặt trương dương cười. Nhìn Tô Hàm ánh mắt bất chi bất giác mang lên một tia hứng thú. Ta chỉ là một người nhị giai dị năng giả, gia nhập tiểu đội không đủ một tháng. Cùng Dương Tử, Minh Hải hai người đều không thân, mặc kệ ngươi ở kế hoạch cái gì. Đơn thuần luận thân sơ viễn cận, như thế nào đều không nên là ta. Tô Hàm trên mặt ý cười gia tăng. Vừa mới sạch sẽ tốt đẹp biến mất không thấy, như là bị một con bàn tay to hủy diệt. Trực tiếp thay tà tứ bất thường, ta người này mang thù. Thường thường báo thù không cách đêm, liền tính không thể đương trường báo, cũng muốn nghĩ mọi cách làm kẻ thù sớm một chút được đến báo ứng. Nếu không bọn họ mỗi sống lâu một ngày, đối ta chính là nhiều một ngày tra tấn. Tần Nhiễm nhướng mày. Ám đạo đây mới là Tô Hàm gương mặt thật, lần đầu gặp mặt cho nàng lưu lại ấn tượng, đến vừa rồi mới thôi ầm ầm sập. Toái đến liền cặn bã đều không dư thừa, phóng thấp tư thái. Bày ra thành ý, Tô Hàm như vậy làm tất có sở cầu, ngươi nhớ không mang thù. Cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Tần Nhiễm lắc đầu cười. Cuối cùng là nhà ra nói, ngươi muốn thế nào, nói thẳng ra tới, ta suy xét nhìn xem. Mơ siêu Tô Hàm tựa hồ thả lòng chút. Ngữ thanh nhu hòa ấm áp, này đi Bạch Dương thị khu. Ta hy vọng có thể xác nhận nào đó sự. Tần Nhiễm truy vấn nói. Cho nên đâu, ta yêu cầu giúp đỡ. Tô Hàm lần này đáp đến bay nhanh, Tần Nhiễm không có lập tức mở miệng. Qua một hồi lâu mới nói. Vẫn là câu nói kia, chuyện này ngươi như thế nào không tìm đội trưởng. Nói khó nghe một chút, lấy ta hiện tại nhị giai dị năng giả thực lực, tới rồi bên ngoài một bước khó đi, liền tính ta đáp ứng giúp ngươi. Chỉ sợ cũng lực có chưa bắt được, không có phương tiện. Tô Hàm trầm mặc một lát, làm như ở châm trước ngôn ngữ, nghĩ như thế nào hướng Tần Nhiễm giải thích. Đội trưởng mục tiêu quá lớn, rất khó thoát khỏi những người khác tầm mắt, nhưng là ngươi bất đồng, ngươi là không gian hệ dị năng giả sự. Đội trưởng khẳng định cùng những người khác thông qua khí, nếu không mặt mũi của hắn lại đại, cũng không có khả năng làm người lấy bản thân tánh mạng nói giỡn. Mang một cái nhị giai con chồng trước ra nhiệm vụ, mọi người đối với ngươi tò mò cùng chú ý. Đều chỉ là tạm thời, chờ ra an toàn khu, trừ bỏ lưu lại bảo hộ người của ngươi, sẽ không lại có người cố tình chú ý ngươi, dừng một chút. Tô Hàm lại nói, ở không có vô cùng xác thực chứng cứ phía trước, ta không nghĩ kinh động đội trưởng, cửu tinh an toàn khu nguy cơ lửa xém lông mày, ta không thể bởi vì ta tư tâm. Đem toàn bộ an toàn khu vứt bỏ không thèm nhìn lại. Nếu có khả năng nói, ta sẽ ở không ảnh hưởng nhiệm vụ tiền đề hạ, nghĩ cách đạt thành mục tiêu của ta, đến nỗi thực lực của ngươi. Ta đối với ngươi tin tưởng 10 phần, chẳng lẽ ngươi liền điểm này tự tin đều không có? Khả năng ta không có cái này lập trường, nhưng ta còn là tưởng thỉnh cầu ngươi, trợ ta giúp một tay. Tần Nhiễm trầm ngâm hồi lâu. Nhìn Tô Hàm ánh mắt thay đổi thất thường, vẫn luôn không có mở miệng đáp ứng hoặc là cự tuyệt, Tô Hàm không có thúc giục. Lẳng lặng mà chờ Tần Nhiễm đáp án, nên nói hắn đều nói. Nên biểu hiện thành ý hắn cũng biểu hiện, Tần Nhiễm cuối cùng rốt cuộc có đồng ý hay không? Không phải hắn có thể khống chế, nếu ngươi suy đoán không có làm lỗi. Liễu Thanh Thanh xác thật là tạo thành nhiệm vụ thất bại. Hại chết Dương Tử, Minh Hải bọn họ đầu sỏ gây tội. Ta liền giúp ngươi, Tô Hàm băn khoăn Tần Nhiễm đã nhìn ra. Dương Tử, Minh Hải lần đó đã chết không ít người. Thả mỗi người đều là các tiểu đội tinh anh chủ lực đội viên. Nếu lúc này tuôn ra tới những người này chết không đơn thuần. Bọn họ không phải chết ở tang thi cùng biến dị thú vây công hạ. Mà là bởi vì lâm thời đồng đội sai lầm hoặc là ngu xuẩn. Mới đưa tới trận này họa sát thân. Bọn họ đội trưởng, bọn họ chân chính đồng đội sao có thể thiện bãi cam hưu. Thứ bảy tiểu đội đã chết Dương Tử, Minh Hải, đệ nhị tiểu đội đã chết phó đội trưởng. Thứ sáu tiểu đội đã chết bốn vị đội viên. Đệ nhất tiểu đội, đệ tam tiểu đội, đệ tứ tiểu đội đều có người hy sinh. Hiện tại sắp sửa đi chấp hành nhiệm vụ lâm thời đội ngũ. Chính là từ này đó tiểu đội thành viên tạo thành. Tô Hàm suy đoán một khi được đến chứng thực, Liễu Thanh Thanh khẳng định muốn trả giá đại giới. Nhưng này chi lâm thời nhiệm vụ tiểu đội, sợ cũng muốn đương trường sụp đổ, quan hệ đến an toàn khu hơn 10 vạn người an nguy. Thời gian đã tương đương gấp gáp, không chấp nhận được tái xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Bằng không hậu quả ai đều nhận không nổi, có ngươi những lời này là đủ rồi, Tô Hàm khôi phục một. Bộ an tĩnh tốt đẹp bộ dáng, ngữ dây thanh ấm áp ý cười, ta liền không tạ ngươi. Tuy rằng chưa kịp gặp mặt, nhưng Dương Tử, Minh Hải cũng là ngươi đồng đội. Hết chương.